Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, chương 692, diệt. Làm Hạng Vũ cùng Lữ Bố bạo phát toàn bộ thực lực lúc. Nơi xa xem chừng chiến trường Mộ Dung Liên Tuyết. Tôn Vũ bọn người rốt cục động thân. Giết, nhanh chóng giải quyết địch quân Thánh Vương. Vây quét địch quân, lần này muốn đem bọn hắn tất cả mọi người lưu lại. Vây quanh hắn nhóm, Tôn Vũ sau lưng Mã Siêu, Tân Khí Tật các tướng lãnh, mắt sáng lên, sau lưng quân đoàn ngập trời sát khí sôi trào mãnh liệt. Mà Vũ Văn Thành Đô đã sớm không thấy tăm hơi. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Tiếng gió phần phật lôi động, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một đạo hủy thiên diệt địa lôi đình bay thẳng Lăng Thiên Thánh Chủ. Nguyên bản cùng Hỏa Lân Thánh Vương cùng nhau phóng tới Hạng Vũ, Lăng Thiên Thánh Chủ nhìn lấy kinh. Khủng lôi đình đánh hướng mình. Hai tay biến ảo, một trưởng mà ra, to lớn hàn băng trưởng đóng băng hư không bay thẳng lôi đình. Ầm ầm, băng nát đầy trời, lôi đình đều tán. Nhưng vào đúng lúc này từng đạo đáng sợ màu tím sậm lôi đình từ trên trời giáng xuống. Nối liền đất trời, kinh khủng uy năng bạo phát. Đáng sợ lôi đình hóa thành một thanh to lớn phượng xí lưu kim đảng. Trấn áp xuống Lăng Thiên Thánh Chủ đánh tới. Vũ Văn Thành Đô, Lăng Thiên Thánh Chủ nội tâm đại trấn. Nhất thời minh bạch tập kích người cũng là Đại Tần Hoàng Triều vị thứ ba nghịch thiên mãnh tướng. Vũ Văn Thành Đô, Lăng Thiên Thánh Chủ tay cầm linh khí phong bạo tụ tập. Có một cỗ phức tạp đến cực hạn lực lượng từ đó tuôn ra. Vô tận hàn băng mãnh liệt. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang chấn thiên động địa. Hàn băng cùng lôi đình quấn quanh phượng xí lưu kim thang điên cuồng đụng nhau. Lăng Thiên Thánh Chủ lùi lại mấy chục bước. Quả nhiên, lại bọn họ giao thủ nổ tung phong bạo sau khi kết thúc. Đầu đội một đỉnh song phượng kim khôi. Người mặc một bộ tỏa tử hoàng kim giáp. Tay cầm một thanh phượng xí lưu kim đảng, toàn thân đều bị màu tím lôi đình vờn quanh. Vũ Văn Thành Đô bất ngờ xúc đứng ở trong hư không. Đại Tần Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô, toàn thân màu tím lôi đình quấn quanh kim giáp, tay cầm phượng xí lưu kim đảng. Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng mở miệng, thanh âm điếc tai, lôi đình trợ trận, dường như hắn chính là lôi đình. Cặp kia mắt càng là tràn ngập cuồn cuộn uy nghiêm. Một cỗ cực hạn cảm giác áp bách áp trấn áp tứ phương. Vũ Văn Thành Đô nội tâm lộ ra cực hạn vẻ hưng phấn. Hắn vốn cho là trận đại chiến này không có phần của hắn. Nhưng không nghĩ tới chiến trường cũng là như thế thay đổi trong nháy mắt. Trong nháy mắt đã đến đại quyết chiến thời điểm. Mà hắn cũng được triệu hoán mà đến rồi. Ha ha, tốt. Hai đạo to lớn thanh âm lại đem ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn đến Hạng Vũ cùng Lữ Bố trên thân. Thời khắc này Hạng Vũ nồng đậm cái thế bá ý thông suốt trời cao. Một cỗ không cách nào kháng cự bá đạo bao phủ thiên địa. Như là thiên địa bá chủ buông xuống. Cuồng ngạo cười to, Lữ Bố tay cầm phương thiên họa kích. Toàn thân huyết hồng sát khí tràn ngập. Hai con mắt thần quang vô tận. Chiến ý thậm chí đều hóa thành thiên địa hồng lô. Trên bầu trời thiêu đốt, đỏ sậm khí tức cuồn cuộn vô cùng. Trông thấy Vũ Văn Thành Đô đến, đều lộ ra cởi mở nụ cười. Bọn họ tam huynh đệ bao lâu không có cùng một chỗ chiến đấu. Chiến, hôm nay đồ Thánh Vương. Hạng Vũ giống to một tiếng, khí thế tăng vọt, bá ý vô cùng mênh mông. Thiên địa tại cộng minh, cỗ này uy thế, đáng sợ đến cực hạn. Nhìn lấy sông tới Hỏa Lân Thánh Vương lộ ra hừng hực chiến ý. Hạng Vũ tóc đen đầy đầu bay múa. Một đôi trọng đồng tách ra phảng phất hai vòng mặt trời gay gắt. Hào quang rực rỡ, chói lọi cùng cực. Khua tay bá vương kích phảng phất vô số vòng mặt trời gay gắt bạo phát. Thần quang chói mắt kinh thiên động địa. Một kích vung hướng Hỏa Lân Thánh Vương. Cũng là Hỏa Lân Thánh Vương là Thánh Vương cảnh hậu kỳ lại như thế nào? So thánh võ cảnh mạnh hơn gấp trăm ngàn lần lại như thế nào? Một chữ, đồ, hôm nay đồ Thánh Vương. Nhìn lấy Hạng Vũ bá khí vô song dáng vẻ, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hào tình vạn trượng, ào ào hướng Lăng Chiến Thánh Vương. Lăng Thiên Thánh Chủ chiến đi. Lữ Bố toàn thân tách ra ngút trời huyết sắc ma quang, đỏ sậm khí bao phủ hư không, đồng thời khua tay trong tay phương thiên họa kích kích, như là trăm ngàn vầng mặt trời chói chang, đồng thời nở rộ uy năng, ánh sáng hừng hực, lóng lánh thế gian, kích quang hoành không, vô địch ý chí tràn ngập. Thánh võ cảnh hậu kỳ Lữ Bố nhất thời cùng thánh vương cảnh hậu kỳ Lăng Chiến thánh vương tương xứng. Giết! Vũ Văn Thành đô lãnh khốc trên mặt lộ ra một vệt hừng hực đến cực hạn sát ý. Uy nghiêm đôi mắt nở rộ màu tím lôi quang. Trong tay phượng xí lưu kim thang bộc phát ra càng tím sẫm hơn sắc lôi đình ngang ngược cùng cực. Theo Vũ Văn Thành đô vung hướng Lăng Thiên thánh chủ. Ngàn vạn lôi đình lấp lóe, hình thành một mảnh lôi hải. Thanh thế to lớn, tiếng sấm run run, vô số người nhìn lấy giờ phút này Đại Tần Hoàng Triều ba đại thần tướng lấy thánh võ cảnh nghịch. Phóng tới ba vị thánh vương cảnh hậu kỳ thánh vương rung động tràng diện. Không không thất thần, thật sâu khắc tại bọn họ não hải. Vĩnh không ma diệt, coi như trung thiên vực cái thế thiên kiêu cũng không gì hơn cái này. Có thể lấy thánh võ cảnh đỉnh phong đối với thánh vương cảnh sơ kỳ thánh vương. Liền đã thiên cổ hiếm thấy, vô số người đối lại rung động, mà bây giờ bọn họ nhìn đến chính là Đại Tần Hoàng Triều Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô ba người vậy mà đối chiến chính là Thánh Vương cảnh hậu kỳ Thánh Vương. Mà đã có hai vị chết trong tay bọn hắn, coi như Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều tướng lãnh cũng vì đó thất thần. Nhưng không chờ bọn hắn thất thần bao lâu. Trên mặt đất chấn động nhất thời đem bọn hắn bừng tỉnh. Chỉ thấy nơi xa tứ phương đột nhiên xông ra bốn đại quân đoàn. Khí thế hung hăng hướng bọn họ phóng đi. Mã Siêu, Tân Khí Tật, Trương Liêu, Trương Hợp, Phan Phượng xuất lĩnh quân đoàn bắt đầu theo bốn phương tám hướng hướng bọn họ trùng phong. Huyết sát sát khí xông lên trời không, hình thành đại dương màu đỏ ngòm khủng bố sát khí. Phong lôi vân động. Kinh thiên động địa sát cơ cuốn tới, mà lên hư không phong ảnh thánh vương. Lăng Vân thánh vương nguyên bản nhìn đến Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành đô khí thế như vậy khủng bố như thế. Có chút không dám hướng về phía trước, nhìn đến Đại Tần Hoàng Triều các quân đoàn đến, mắt lộ sát cơ, Hạng Vũ Lữ Bố bọn họ không dám đánh. Chẳng lẽ những người này không giải quyết được sao? Một tay liền có thể diệt quân đoàn. Thế mà thì khi bọn hắn muốn vọt tới Mã Siêu đám người thời điểm. Đột nhiên hai đại bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tôn Vũ, Mộ Dung Liên Tuyết, mà giờ khắc này Trang Chu đã thành lập được một tòa không gian thật lớn đại trận. Đem nơi này phạm vi ngàn dặm đều bao phủ lại. Một cái đều chạy không được. Giờ phút này Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều người hai mặt thụ địch. Tuy nhiên liên minh đại quân bị thánh vương mấy cái trưởng oanh sát. Hơn phân nửa tướng sĩ tử vong. Nhưng còn thừa lại mấy chục vạn đại quân. Giờ phút này bọn họ càng là tràn ngập cừu hận. Liều chết phóng tới địch nhân. Mà Mã Siêu, Hoa Hùng, Phan Phượng dạng này tướng lãnh bay thẳng lít nha lít nhít địch quân. Một thương, một đao, một phủ cái gì chí tôn. Thánh võ cảnh tướng lãnh tại trước mặt bọn hắn toàn bộ bị chém chết. Huyết vẩy đầy trời. Chia cắt địch quân trận doanh. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà Trương Hàm, Trương Liêu, Trương Hợp, Tân Khí Tật chờ đại quân thì theo bốn phương tám hướng vây quét đại quân. Không ngừng làm hao mòn địch quân. Quả nhiên, nghèo thì kỹ thuật xen kẽ. Giàu thì toàn diện oanh tạc. Lý Chính nhìn lấy Đại Tần Hoàng Triều nhiều như vậy mãnh liệt sẽ ra tay. Trước đó nguyên bản hung hãn vô cùng địch quân. Nhất thời nghiêng về một bên. Mặc kệ là cái gì cường giả đều như thế. Một mảng lớn địch quân ngã xuống. Loại này nghiền ép cục diện. Nhìn lấy thì dễ chịu. Viêm Long Thánh Vương nhìn lấy Lý Chính cùng mình đối chiến còn có tâm tư quan sát phía dưới tình. Huống. Nguyên bản đối Viêm Nguyên Thánh Vương, Viêm Long Khôi cừu hận lập tức thì tuôn ra đến rồi. Coi là Tần Hoàng ngươi là các ngươi Đại Tần Hoàng Triều ba vị nghịch thiên võ tướng à? Còn dám phách lối như vậy? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.